Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, gia nhập chúng ta võ thuật hiệp hội đi. Nghe được Cát Đông Húc nói hắn ra chân sẽ nhẹ, lại xoay đầu nhìn đang ôm bụng, một mặt thống khổ giấy giụa từ dưới đất bò dậy thôi hội trường. Tôn Văn Tuấn cùng Xin He Sung Tâm Can đều là từng trận đau a. Phản xạ có điều kiện địa liên tục lui về phía sau. Một bên trả lại một bên xua tay. Tự hồ sợ Cát Đông Húc cũng giống vừa nãy giống như. Đột nhiên nhấc chân đạp bọn họ cái bụng một hồi. Ha ha, gặp Tôn Văn Tuấn cùng Xin He Sung cái kia một bộ sợ kinh sợ dạng. Hà Quý Trung bọn người lên tiếng nở nụ cười. Cát Đông Húc thấy thế lung lay đầu. Sau đó nhìn về phía đã bò dậy thôi hội trưởng, nghiêm mặt nói, Ngô lão sư nói không sai, luyện võ là vì cường thân kiện thể, không phải đem ra tranh cường háo thắng, làm thấp đi bạn học, chuyện ngày hôm nay liền chấm dứt ở đây, sau đó ta không muốn được nghe lại tê quân do hiệp hội người cố ý làm thấp đi nước ta võ thuật. Cũng càng không cho phép các người tê quân do người ỷ vào một chút bản lãnh liền diễu võ dương oai. Bắt nạt bạn học hành vi, nếu không thì sẽ không giống hôm nay đơn giản như vậy chuyện. Thôi hội trưởng đối mặt Cát Đông Húc, giáo huấn, mặt lúc xanh lúc đỏ, nhưng rõ ràng trong lòng thực lực của chính mình cùng Cát Đông Húc thực sự cách biệt rất xa. Căn bản không phải cùng một cấp bậc. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể lòng tràn đầy cay đắng bất đắc dĩ cúi xuống đầu. Gặp thôi hội trưởng đối mặt Cát Đông Húc gian dậy không hề tính khí. Tê quân do hiệp hội người cũng đều rối rít cúi xuống đầu. Liền bọn họ đai đen tứ đẳng hội trưởng đối mặt Cát Đông Húc. Cũng chỉ có tiện tay bị chỉnh đốn phần. Bọn họ lại nào dám xuất đầu a? Được rồi, tất cả giải tán đi. Gặp tê quân do hiệp hội mọi người cúi xuống đầu, Cát Đông Húc này mới thu hồi ánh mắt, rơi xuống sân bãi, sau đó mỉm cười đối với mọi người phất tay một cái nói. Cát Đồng học, ta là võ thuật hiệp hội hội trưởng Cao Trấn Viễn, ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập chúng ta hiệp hội. Nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta hiệp hội, ta lập tức từ đi chức hội trưởng, để cho ngươi làm người hội trưởng này. Cao Trấn Viễn lên trước, nghiêm mặt nói, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt lộ ra một vệt kính nể vẻ sùng bái. Cao Trấn Viễn thân là võ thuật hiệp hội hội trưởng, vẫn có chút ánh mắt, vừa nãy Cát Đông Húc mặc dù chỉ là dùng vai đụng phải thôi chính huyền một hồi. Sau đó càng là không có chương pháp gì địa đến cái đại lực đạp chân. Nhưng trong đó biến hóa rất nhỏ, cái kia độ. Coi như Cao Trấn Viễn tự nhận luyện võ nhiều năm, cũng cho rằng hít khói. Cát Đông Húc gia nhập chúng ta võ thuật hiệp hội đi. Khi chúng ta giáo đầu, chúng ta đều bái ngươi làm thầy. Hà Quý Trung cũng là một mặt mong đợi nói. Đúng, đúng, chúng ta đều bái ngươi làm thầy. Võ thuật hiệp hội người dồn dập kêu lên. Chúng ta cũng muốn gia nhập võ thuật hiệp hội. Cùng Cát Đông Húc học võ công, tiếng Anh hệ các nữ sinh dồn dập xông tới nói rằng, chúng ta cũng muốn gia nhập võ thuật hiệp hội, học nước hoa võ thuật, Lị Lị Á chờ Dương Nữ lão sư dĩ nhiên cũng xông tới. Một mặt ngóng trông đạo, một đôi đối với tràn ngập dị vực phong tình đôi mắt đẹp càng là hừng hực địa nhìn chăm chăm Cát Đông Húc. Võ thuật hiệp hội từ trước đến giờ dương thịnh âm suy. Nữ hội viên gộp lại đều tập hợp không đủ một cái tát ngón tay đầu đếm. Thậm chí hai năm qua bởi vì võ thuật hiệp hội khắp nơi bị tê quân do hiệp hội đè lên. Liền nam hội viên đều rối rít chuyển đi gia nhập tê quân do hiệp hội. Hoặc là không thủ đạo hiệp hội. Này để si mê võ thuật Cao Trấn Viễn chờ võ thuật hiệp hội hội trường. Chủ yếu trợ lý mỗi người trong lòng phiền muộn bắt gấp. Bây giờ bọn họ nhìn thấy một đoàn nữ sinh, thậm chí ngay cả Dương Nữ lão sư đều muốn gia nhập võ thuật hiệp hội. Trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, hô hấp tăng thêm, cả người nhiệt huyết sôi trào. Võ thuật hiệp hội muốn đạt a, nhiều nữ sinh như vậy, nhiều như vậy dương nữ lão sư. Cái này, chúng ta có thể gia nhập võ thuật hiệp hội sao? Mấy cái tê quân do hiệp hội người gặp võ thuật hiệp hội bên kia thanh thế hùng vĩ. Đặc biệt là liền dương nữ lão sư đều muốn gia nhập. Lại nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nãy cái kia nhẹ nhàng hai lần đánh liền được thôi hội trưởng tầng ngã xuống đất, nhất thời cũng theo động lòng, do dự một chút, đi lên phía trước, đỏ mặt hỏi, trong đó có hóa học môi trường lớp 2 Trịnh Vân. Này, Trịnh Vân, mập mạp, các ngươi tại sao có thể như vậy? Tôn Văn Tuấn đám người thấy thế mặt đều tái rồi. Tại sao không thể? Trước các ngươi cũng không phải gọi chúng ta tận lực đem võ thuật hiệp hội người kéo qua sao? Hơn nữa, tự chúng ta quốc gia võ thuật lợi hại như vậy, chúng ta đương nhiên muốn tuyển chọn võ thuật hiệp hội rồi. Trịnh Vân đám người nói, đúng rồi, cùng Trịnh Vân đám người giống như động tâm tê quân do hiệp hội người vốn là không ít. Chỉ là kéo không xuống bộ mặt đổi dây dễ kỳ. Bây giờ nghe Trịnh Vân vừa nói như thế, lại cảm thấy đổi gia nhập võ thuật hiệp hội là bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Lập tức phần lớn học sinh cũng đều dâng tới Cát Đông Húc bên kia. Nói muốn gia nhập võ thuật hiệp hội, nhìn nguyên bản rất là hưng vượng tê quân do hiệp hội trong nháy mắt. Hội viên đi được thất thất bát bát, còn dư lại không phải đã luyện mấy năm tê quân do lão hội viên. Chính là Hàn Quốc du học sinh, thôi hội trưởng mặt âm trầm đều suýt chút nữa thì nhỏ xuống nước đến. Gò má đau rát, phảng phất bị người phiến vô số bạt tay giống như. Tôn Văn Tuấn càng phải như vậy, vốn là tự mình cảm giác rất tốt, khí phách phân chính hắn. Bây giờ lẻ loi đứng ở nơi đó, thật giống chúng bạn xa lánh giống như, có vẻ phá lệ thê thảm. Cát Đông Húc, chúng ta đi nhìn. Tôn Văn Tuấn nhìn bị mọi người bao quanh Cát Đông Húc, nghiến răng nghiến lợi, mắt bên trong lộ ra cừu hận thấu xương. Thật giống Cát Đông Húc cùng hắn có không đội trời chung đại thù giống như. Cảm tạ cao hội trưởng mời, bất quá ta đối với hội trưởng chức vụ không có hứng thú, cũng không có ý định gia nhập võ thuật hiệp hội. Cát Đông Húc thấy mọi người đều vây quanh hắn, còn muốn bái ông ta làm thầy, muốn cùng hắn học võ, thậm chí ngay cả Lị Lị Á chờ dương nữ lão sư cũng không ngoại lệ. Nhất thời đầu đều lớn lên, mặt mang vẻ áy náy khoát tay nói, đùa giỡn a, hắn chính là một phái trưởng môn, quốc gia dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Lại ở đâu là tùy tiện thu đồ đệ thụ nghiệp? A, tại sao? Cát Đông Húc nhất thời giống như một chậu nước lạnh dội xuống, đem mọi người rót lạnh thấu tim, đặc biệt là Cao Trần Viễn chờ võ thuật hiệp hội hội trưởng. Nòng cốt mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Nhiều như vậy xinh đẹp niên muội, nhiều như vậy khiêu gợi dương nữ lão sư, còn có nhiều như vậy bỏ chỗ tối theo chỗ sáng tê quân do hiệp hội hội viên. Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội thật tốt. Nếu như võ thuật hiệp hội bỏ qua cái này cơ hội tốt để quật khởi, trời mới biết lúc nào mới có thể gặp lại một lần. Lão đại, người phải hay không phải bạn thân của ta a? Ta nhưng là võ thuật hiệp hội trợ lý ư? Xem ở ta trên mặt, người cũng phải gia nhập chúng ta võ thuật hiệp hội a? Hà Quý Trung đồng dạng cũng gấp, hắn có thể không vội mà, hắn chính là võ thuật học được trợ lý a. Đây nếu là võ thuật hiệp hội hội trưởng lại biến thành hắn bạn cùng phòng, hắn khẳng định còn muốn đi theo nước lên thì thuyền lên. Sau đó nhiều nữ sinh như vậy, nhiều như vậy dương nữ lão sư, chỉ tưởng tượng thôi, vừa nãy Hà Quý Trung đều là cả người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc dĩ nhiên nói cho hắn biết không gia nhập võ thuật hiệp hội. Này còn cao đến đâu? Hà Quý Trung đem anh em treo ở bên mép, Cát Đông Húc liền làm khó. Ngắn ngủi thời gian, hắn cùng Hà Quý Trung đám người xác thực kết thâm hậu hữu nghị.